Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 256, Thiên Âm Cường Giả. Ngã xuống, nhận lấy cái chết, Hoa Tiên Tử, trong mắt hàn mang nổ bắn ra, hư không bên trong, cái kia vô số vỡ vụn cánh hoa, trực tiếp trở nên đen như mực, Hoa Tiên Tử. Liền huyễn thuật đều chẳng muốn thi triển. Này vô số đen kịt lực lượng hướng Tần Vân lần nữa bao vây tới. Ong ong, âm thầm, cái kia cỗ cảm giác nguy hiểm càng ngày càng kinh khủng. Tần Vân đứng ở trong hư không, trên mặt lạnh ngạo khôn cùng. Thần điện người cũng là để mắt ta Tần Vân. Thất thế lực lớn hợp lại, không nghĩ tới còn âm thầm điều động sát thủ đến đây. Tần Vân trong mắt, từng tia hàn mang lấp lánh, hỗn thiên côn, giết, bính bính bính, từng đạo tiếng va chạm truyền đến, Tần Vân phảng phất sắp bị điên rồi, một côn côn ra tay, cái kia đáng sợ đen kịt lực lượng, làm càn làm bậy bị Tần Vân, khiến không đến gần được chút nào, Hoa Tiên Tử liền thiên âm lực lượng đều thi triển ra. Không nghĩ tới Tần Vân lại còn chặn. Cái này Tần Vân, thủ đoạn cao cường, thật mạnh chiến lực, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người. Trên mặt chấn động vô cùng, hư không Tần Vân, trên người khí tức, mới thiên cung đỉnh phong chi cảnh. Nhưng làm càn làm bậy chặn thiên âm chi cảnh Hoa Tiên Tử. Này Hoa Tiên Tử, không phải dùng công kích am hiểu, bằng không bản đế. Đã sớm bài, hư không bên trong, Tần Vân dưới chân, đã lui lại trên trăm bước, thiên âm lực lượng, so thiên cung mạnh mẽ hơn quá nhiều, nếu không phải Hoa Tiên Tử không am hiểu công kích, Tần Vân đã sớm bại trận. Ngay tại lúc này, hư không bên trong, Hoa Tiên Tử trong mắt, đột nhiên lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, sau một khắc, Tần Vân hai con ngươi. Trong nháy mắt co rút lại, chỉ thấy Hoa Tiên Tử cái bóng đột nhiên bắt đầu chuyển động, cái kia đạo nhỏ nhỏ cái bóng giấy rùa không thân thể, dùng so Hoa Tiên Tử tốc độ nhanh hơn, hướng Tần Vân chớp mắt đánh tới. Cái bóng bí thuật thì ra là thế. Tần Vân trên mặt lạnh lẽo khôn cùng, đáng sợ mối nguy bao phủ lại Tần Vân, chung quanh khắp nơi đều là cảm giác nguy hiểm. Cái bóng kia biến mất không thấy gì nữa, phảng phất dung nhập hư không, tìm không thể tìm. Long quyền, cửu long trung ngâm, hống hống hống, hư không bên trong, Tần Vân một quyền ra tay. Tần Vân trong cơ thể 19 đầu long hồn cuồn cuộn mà ra, trực tiếp ở trong hư không tạo thành 9 đầu tuyệt thế ma long, đối Hoa Tiên Tử gào thét mà ra, cuồn cuộn lực lượng, dùng Tần Vân làm trung tâm, hướng chung quanh lan tràn. Không tốt, thấy cảnh này Hoa Tiên Tử, vẻ mặt đột nhiên biến đổi. Tiểu tử, không cần lại phản kháng. Bản tọa ra tay giết ngươi, hôm nay ngươi sống không được. Nhưng ngay lúc này, một đạo lạnh lẽo vô biên thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, lập tức chỉ thấy một cái bóng quỷ dị xuất hiện ở trong hư không. Này đạo cái bóng phẳng phất nước gợn sóng, hướng Tần Vân dập dờn mà đi. Là ảnh tử sát thủ, là ảnh tử sát thủ. Toàn bộ thiên vực có như thế ẩn nấp bí pháp, ngoại trừ sát thủ gia tộc đế gia, không còn có nhà thứ hai. Tần Vân vậy mà đưa tới đế gia ra tay. Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn, tất cả võ giả đều mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không. Là đế gia người, không tốt. Tửu lão cùng hoàng lão vẻ mặt cũng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đế gia, đây chính là một cái nhường đệ nhất vực các thế lực lớn đều vô cùng e dè gia tộc. Gia tộc kia hành tẩu trong bóng đêm, không có người không kiêng kỵ bọn hắn. Ai cũng không nghĩ ra đế gia người hội hướng Tần Vân ra tay, không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, cũng muốn giết bản đế. cút ra đây. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Sau một khắc, chỉ thấy Tần Vân duỗi ra một cái tay, bay thẳng đến trong hư không chộp tới. Hai con mắt của hắn điểm điểm tím mang lấp lánh. Cái kia hư không biến mất cái bóng. Tại thời khắc này, phảng phất bị Tần Vân thấy được. Muốn chết. Hư không bên trong, một đạo lạnh lùng thân ảnh, mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Tần Vân. Tần Vân vậy mà có khả năng dò xét đến thân ảnh của hắn. Bất diệt tay, chết. Tần Vân trên mặt lạnh lùng khôn cùng, sát thủ ra tay, này đã triệt để chọc giận Tần Vân. Nguyên bản Tần Vân coi là chỉ là thất thế lực lớn đến đây, không nghĩ tới thần điện người âm thầm cũng điều động người, thật sự là không biết xấu hổ cực điểm. Nho nhỏ thiên cung cũng muốn giết ta, đoạt mệnh giao găm, giết. Ong ong, cái bóng kia tốc cực nhanh, trong nháy mắt đã xuất hiện ở Tần Vân trước mặt. Chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thanh đen kịt dao găm. Dao găm mang theo lạnh lẽo sát ý, hướng Tần Vân đoạt hầu tới. Đến được tốt, Tần Vân quát lạnh một tiếng, đưa tay trái ra, bay thẳng đến dao găm chộp tới. Muốn chết. Thấy cảnh này, nam tử trên mặt liền cười lạnh liên tục. Dao găm của hắn quán thâu trong cơ thể hắn chín thành lực lượng. Đạo này công kích, đừng nói là Tần Vân bàn tay, liền xem như thiên âm cường giả cũng sẽ bị trong nháy mắt cắt thành mảnh vỡ. Bất diệt chi chỉ, ong ong. Nhưng ngay tại nam tử coi là Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, hư không bên trong, Tần Vân ngón tay đột nhiên run rẩy lên, trong đó ba cây càng là biến thành quỷ dị màu tím. Cái kia ba ngón tay sáng chói vô cùng, một cỗ vô cùng mênh mông lực lượng từ phía trên bay lên, bang, từng đạo tia lửa bắn ra bốn phía. Hư không bên trong, chỉ thấy Tần Vân dùng hai ngón tay trực tiếp kẹp lấy dao găm. Cái kia bị quán thâu vô cùng lực lượng đáng sợ dao găm lẳng lặng đứng ở Tần Vân hai ngón tay ở giữa. Cái này sao có thể? Nam tử rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn ra tay vô số lần, chưa từng có thất bại qua. Hắn còn chưa từng có tưởng tượng qua, có người có khả năng dùng hai ngón tay ngăn trở hắn toàn thân lực lượng. Bất diệt chỉ, chết. Phốc phốc. Nhưng sau một khắc, trong mắt của nam tử trong nháy mắt kinh hách khôn cùng. Chỉ thấy Tần Vân ngón tay hơi hơi dùng sức, trực tiếp đem cái kia dao găm đâm ra một cái lỗ thủng. Đáng sợ ngón tay mang theo vô cùng mênh mông lực lượng hướng nam tử mi tâm nổ bắn ra tới. Lui. Nam tử thân thể nhanh chóng lui lại, một đòn giết chết không thành liền rút đi. Hắn là sát thủ, hắn mạnh nhất nhất kích đã bị Tần Vân phá, tiếp tục lưu lại vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Mong muốn đi muộn. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt sát ý đáng sợ khôn cùng. Thiên Long Bộ bày ra, Tần Vân thân ảnh hóa thành một đạo huyễn ảnh. Cái kia đáng sợ bất diệt chỉ chớp mắt đã tới. Tiểu tử, ngươi dám? Trong mắt của nam tử bay lên một vệt thình lình, lập tức vung tay lên, vô số thiên âm lực lượng cản trước người. Phốc phốc, Tần Vân ba ngón tay rơi vào thiên âm lực lượng bên trên, sức mạnh đáng sợ đó liền mảy may trở ngại đều không có, phảng phất một lớp giấy trực tiếp bị xuyên phá. Thiên âm cường giả lại như thế nào? Chết. Phốc phốc, tím mang lướt qua, Tần Vân bàn tay xuyên qua thiên âm lực lượng lá chắn, một ngón tay càng là theo nam tử mi tâm xuyên qua. Nam tử con mắt mở cực lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem Tần Vân. Ong ong, hư không bên trong vô số thiên âm lực lượng hướng Tần Vân cuốn tới. Tần Vân tay trái bị đông cứng tại hư không, nhưng nam tử đối diện